Thanh Liên Chi Đỉnh, chương 684, Lý Hải Phong đề nghị. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Trương đạo hữu, tại hạ vừa mới kết đan, cũng không thể nhường tại hạ lập tức giao đầu danh trạng đi, cô thể hay không thư thả một đoạn thời gian. Vương Thanh Sơn khách khí nói, hắn vừa mới kết đan, liền bản mệnh pháp bảo đều không có, linh thuật không có tu luyện, vô luận là săn giết tam giai yêu thú vẫn là đối phó cái khác kết đan tu sĩ, hắn cũng không là đối thủ. Đây là tự nhiên, trong vòng 10 năm, Vương đạo hữu tự hành tiến về Thanh Lý đảo tiếp nhận ta nhóm Trương gia cắt cử nhiệm vụ, hoàn thành nhiệm vụ, các ngươi Vương gia có thể tại ta nhóm Trương gia khống chế khu vực ở lại sinh hoạt, định thời gian bày đồ cúng, ta nhóm Trương gia cho các ngươi Vương gia che chở, đây là Hồng Nguyệt Hải vực quy củ, ngươi coi như đi cái khác hải vực cũng giống vậy. Trương Chí Dương ngữ khí trầm trọng, sắc mặt nghiêm khắc. Vương gia xuất hiện kết đan tu sĩ tự nhiên trực tiếp hướng Trương gia tiến cống. 10 năm, không có vấn đề, trước đó ta nhóm Vương gia cần hướng các ngươi Trương gia bày đồ cung a, gia tộc bọn ta nhưng cầm không ra vật gì tốt. Trước đó không cần, bất quá ngươi không có hoàn thành ta nhóm Trương gia cắt cử nhiệm vụ phía trước, ta nhóm Trương gia là sẽ không che chở ngươi, đương nhiên, cái này giới hạn ngươi ta biết, đối ngoại, ngươi vẫn là chúng ta Trương gia phụ thuộc thế lực, nếu như các ngươi gây chuyện, muốn ta nhóm Trương gia ra mặt, liền muốn lên cung, sự càng lớn, bày đồ cúng càng nhiều. Vương Thanh Sơn nghe lời này, khẽ thở phào nhẹ nhõm, dạng này còn tốt. Nói chuyện phiếm trong chốc lát, Trương Chí Dương hai người liền cáo từ ly khai, Vương Thanh Sơn tự mình đưa bọn hắn ly khai. Vương Thanh Sơn đem Trương Chí Dương hai người ý đồ đến nói cho Vương Thu Hồng, Vương Thu Hồng suy nghĩ một lát, nói ra. Thất bá, 10 năm sau, ngài phải đi hoàn thành Trương gia cắt cử nhiệm vụ a, ừm, đây là Nam Hải tu tiên giới quy củ, đi nơi nào đều như thế, người ước thúc tốt tộc nhân, tận lực không nên gây chuyện, ta muốn bế quan tu luyện một đoạn thời gian. Là thất bá, Vương Thanh Sơn triệu tập tộc nhân, căn dặn bọn hắn không nên gây chuyện, cố gắng tu luyện phát triển, Vương Thanh Linh đám người trăm miệng một lời đáp ứng. Sau nửa canh giờ, Vương Thanh Sơn trở lại chỗ ở, hắn lấy ra một mai thẻ ngọc màu đỏ áp vào mi tâm. Linh thuật xích diễm kiếm, quảng cáo, linh thú viên, nhất tọa ngũ tầng cao thanh sắc lầu các, Vương Thanh Linh nhìn qua trước người ngân sắc linh đản, gương mặt xinh đẹp thượng tràn đầy vẻ vui thích. Ngân sắc linh đản bên ngoài có từng tia ngân sắc hồ quang điện nhảy lên, hết sức kỳ lạ. Cư Lưu Vân Lãng bàn giao, viên này linh đản là lưu ra theo một cái dưới đất đấu giá hội đấu giá tới, nghe nói là có được lôi phượng huyết mạch linh cầm. Lôi Phượng đứng hàng thiên địa kỳ cầm bảng thứ 35 tên, có được lôi phượng huyết mạch linh cầm, thần thông đoán chừng cũng sẽ không quá kém, tiềm lực so với bình thường linh cầm cao hơn. Vương gia phía trước có một cái hộ tộc linh cầm kim chủy ưng, đáng tiếc chưa thể tiến vào tam giai, thủ hộ vương gia mấy trăm năm, đã chết. Quy miết thú là vương gia mới hộ tộc linh thú, phía trước mang đến Nam Hải bồi dưỡng, hiện tại đi theo Vương Thanh Thiến trở lại Thanh Liên Sơn Trang bồi dưỡng, quy loại linh thú tuổi thọ hội càng dài. Hồng Liên đảo có thể nói là cái thứ hai vương gia, khẳng định phải có hộ tộc linh thú, cái này chữa ấp linh cầm là một cái lựa chọn tốt. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Vương Thanh Linh đã dưỡng quá nhiều linh thú, cái này linh cầm đã báo cáo gia tộc, Vương Thu Hồng đồng ý đem nó làm hộ tộc linh cầm đến bồi dưỡng. Linh thú linh cầm tuổi thọ so tu tiên giả dài nhiều, mỗi cái thế lực đều có thủ hộ linh thú, nhìn tài lực lớn nhỏ bồi dưỡng, nghe nói đại môn phái có ít chỉ thực lực cường đại hộ tông linh thú. Thập tỷ, ngươi ở đó không? Vương Thanh Thuần thanh âm bỗng nhiên vang lên, đi vào bên ngoài, Vương Thanh Linh nhìn thấy Vương Thanh Thuần đứng tại cổng. Thập nhị đệ, có phải hay không linh thú xảy ra vấn đề? Vương Thanh Linh cười vấn đạo, nói như vậy tìm nàng tộc nhân đều là bởi vì linh thú vấn đề. Mấy năm này, thụ Vương Thanh Linh ảnh hưởng, vương gia trúc cơ tu sĩ đều chăn nuôi linh thú, Vương Thanh Thuần cũng không ngoại lệ. Vương Thanh Thuần dưỡng hai cái hỏa tích thú, cái này chủng linh thú có thể ở trong biển du động, cũng có thể tại lục địa hoạt động, có thể phóng thích hỏa hệ pháp thuật đả thương địch thủ, da dày thịt thô tương đối kháng đánh. Ta chăn nuôi hỏa tích thú gần nhất không biết chuyện gì xảy ra, luôn réo lên không ngừng, đút cho bọn chúng đồ ăn, bọn chúng không có gì khẩu vị, ngươi mau giúp ta nhìn một cái đi. Vương Thanh Thuần cổ tay nhoáng một cái, hai đạo hồng quang theo linh thú châu trong bay ra, đây là hai cái thân dài hơn một trượng xích sắc thằn lằn, đầu của bọn nó khá lớn, đuôi dài, bên ngoài thân có một ít xích sắc vằn. Vương Thanh Linh ngồi xổm người xuống, cẩn thận kiểm tra. Một lát sau, Vương Thanh Linh đứng dậy, thập nhị đệ, cái này hai cái hỏa tích thú là chính ngươi đi mua. Vẫn là thương gia tiến cử đưa cho ngươi. Vương Thanh Linh sắc mặt ngưng trọng hỏi, là chính ta chọn, có phải hay không có vấn đề? Không đúng, ta đều dưỡng nhiều năm, thập tỷ, ngươi mau nói chuyện là vấn đề gì? Vương Thanh Thuần gấp, hắn đã đem hai cái hỏa tích thú bồi dưỡng đến nhất giai trung phẩm, hao tốn không ít tu tiên tài nguyên cùng tinh lực. Người cái này hai cái hỏa tích thú đều là giống đực ân, bọn chúng thật giống như là muốn sinh sôi, có phần sao động, linh thú cùng nhân, đến tuổi nhất định cũng nghĩ tìm bạn lữ, hoặc là ngươi đi mua một cái giống cái hỏa tích thú, hoặc là mặc kệ bọn chúng, qua một đoạn thời gian, chính bọn chúng liền tốt. Vương Thanh Thuần nghe lời này, có phần giờ khóc giờ cười, hắn vạn lần không ngờ, lại là nguyên nhân này. Hỏa tích thú tại Hồng Nguyệt Hải vực tương đối phổ biến, hiện tại đúng lúc là bọn chúng tấp nập giao phối mùa, bọn chúng sao động một chút rất bình thường. Ta đã biết, ta đi mua một cái giống cái hỏa tích thú đi. Thập tỷ, ngươi theo giúp ta đi thôi, giúp ta chọn một cái tốt. Vương Thanh Linh đáp ứng, cùng Vương Thanh Thuần ngự khí hướng phía Thanh Lý Phường Thị bay đi. Quảng cáo, Đông Hoang, Ngụy Quốc. Hoàng Thánh Cung, một cái khí thế rộng rãi trong cung điện, Lý Hải Phong ngồi ở chủ vị thượng, đông đảo tân khách ngồi tại hai bên, thần sắc cung kính. Lý Hải Phong đã tiến vào Nguyên Anh kỳ, lần này kết anh đại điển, ngoại trừ Ngụy Quốc tu sĩ, Hoàng Thánh Cung cũng mời chung quanh vài quốc gia tu tiên môn phái. Qua ba lần rượu, Lý Hải Phong nói đến chính sự. Chư vị, các ngươi có hứng thú hay không tiến về Nam Hải phát triển? Nam Hải tu tiên tài nguyên phong phú, Lý Hải Phong sớm muốn đi Nam Hải phát triển, bất quá hắn phía trước vội vàng kết anh, hiện tại tiến vào Nguyên Anh kỳ tự nhiên muốn đem chuyện này đưa vào danh sách quan trọng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, hắn dự định liên hợp nhiều cái tu tiên môn phái, tại Nam Hải tổ kiến một cái thế lực mới, cùng một chỗ tại Nam Hải phát triển, không có cách Nam Hải quá loạn, chỉ dựa vào Hoàng Thánh Cung mấy người kia, rất khó phát triển lớn mạnh, tiến vào Nguyên Anh kỳ về sau, hắn cần càng nhiều tu tiên tài nguyên, Đông Hoang căn bản là không có cách cung cấp. Nếu là mời chào kết đan kỳ tán tu, lại lo lắng đối phương đường đi có vấn đề, đến đây tham gia kết anh đại điển tu sĩ, xuất từ chung quanh vài quốc gia tu tiên môn phái cùng tu tiên gia tộc, những người này mang nhà mang người, độ trung thành muốn so tán tu tốt hơn nhiều, hiểu rõ, nếu như xảy ra vấn đề cũng tốt truy cứu. Nghe lời này, ở đây tu sĩ hai mặt nhìn nhau, bọn hắn không biết Lý Hải Phong lời nói này ý tứ. Nói rõ đi, bản tọa nghĩ đi Nam Hải phát triển, Nam Hải tu tiên tài nguyên phong phú, bất quá cạnh tranh rất kịch liệt, bản tọa muốn mời chư vị cùng bản tọa một khởi tiến về Nam Hải phát triển, ngay tại san hô hải vực thái nhất tiên môn tại san hô hải vực thế lực không nhỏ, có thể làm dựa, này sự không vội, các ngươi trở về thảo luận, bản tọa tuyệt không miễn cưỡng. Ta nhóm Hoàng Thánh Cung dự định thành lập một cái tương tự tán tu minh tổ chức, đơn giản tới nói, ta nhóm Hoàng Thánh Cung xuất đầu to, các ngươi xuất tiểu đầu, tổ kiến một cái thế lực mới, nhân đa tài không dễ dàng bị người khi dễ, chư vị trở về, đem Lý Sư Thúc lời nói đem cho các ngươi sư phó trưởng bối, nếu như nguyện ý gia nhập ta nhóm, chúng ta hoan nghênh chí cực, nếu là không nguyện ý ta nhóm cũng không miễn cưỡng. Dưa hái xanh không ngọt, thế lực khác nếu là không nguyện ý ép buộc bọn hắn đi chỉ là làm trở ngại chứ không giúp gì. Cách chương.